ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 751, quan mới tiền nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, đỉnh lấy liệt nhật, Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp bên ngoài đã đứng đầy người chờ lấy nghênh đón mới trưởng quan. Nghe nói không, mới tới sở trưởng trước kia chính là chúng ta sở người A, người nào không biết A, Tô Tầm Nha. Trước kia tổ tuần tra, không nghĩ tới hắn như vậy uy, thời gian ngắn ngủi liền nhảy lên đi lên. Thật miệng nó để cho người đỏ mắt A, đừng nói là sở trưởng. Ta muốn là có thể làm cái đội trưởng đều thỏa mãn. Tại mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, một cỗ màu đen xe con tại sở chấp pháp cổng dừng lại. Tắt máy về sau, vị trí lái trên lái xe trước xuống xe, lượn quanh nửa vòng tới mở cửa xe. Âu phục dày ra Tô Tầm từ trong xe xuống tới. Hoan nghênh Tô trưởng quan. Mọi người cùng âm thanh hô. Bá, cúi chào, trưởng quan, Trấn Dương sở chấp pháp phó sở trưởng Diêu Hoàng hướng ngươi vấn an. Diêu Hoàng mang theo 4 cái tổ trưởng cùng mấy cái văn chức chủ quản tiến lên hướng Tô Tầm chào hỏi. Tô Tầm trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười. Không cần khách khí như thế. Diêu sở, chúng ta cũng coi như là người quen nha. Còn có Vương tổ trưởng, có phải hay không? Lúc ấy ta liền biết Tô trưởng quan không phải vật trong ao. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhất phi trùng thiên. Có thể tại Tô trưởng quan thủ hạ làm việc. Vương mỗ vui lòng đến cực điểm A, Vương Tĩnh Ba đem tư thái thả rất thấp. Đi thôi, đi vào trước, lớn như vậy mặt trời. Đừng để các huynh đệ đứng ở chỗ này. Tô Tầm nói, hình sự tổ trưởng Hoàng Đào đột nhiên mở miệng nói một câu. Sở trưởng, đem xe đậu ở chỗ này không thích hợp đi. Chặn lui tới người đi đường A, trong chốc lát. Không khí đều yên lặng. Đây chỉ là cái sai lầm nhỏ lầm. Nhưng Hoàng Đào nói ra, liền đại biểu hắn là đang tìm cớ. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Đào. Cười cười, người nói đúng. Tạ An, chuyển xe. Vâng, tìm ra. Tạ An đối Tô Tầm xưng hô đều đã thay đổi. Lái xe vào sở chấp pháp đại viện. Hoàng Đào dẫn đầu vỗ tay. Có trông thấy được không? Sở trưởng liền là sở trưởng. Có thể khiêm tốn nghe người khác ý kiến. Thật sự là bội phục bội phục. Ba ba ba. Đám người cũng đều là đi theo nhau nhau vỗ tay. Tô Tầm vừa đi ra 2 bước. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dừng lại nói với mọi người nói. Quảng cáo. Đúng rồi. Buổi tối hôm nay Thái Bình khu can tràng đoạn tửu lâu. Ta đặt bao hết bầy yến. Mọi người nhất định phải tới A tốt. Chúng ta nhất định cổ động. Vương Tĩnh Ba cái thứ nhất dẫn đầu đáp ứng. Đúng đúng đúng. Sở trưởng tiệc mừng thăng chức. Chúng ta làm thuộc hạ. Nào có không đi đạo lý. Ban đêm không gặp không về. Đến lúc đó nhưng phải cùng sở trưởng uống nhiều mấy chén. Giao thông tổ cùng chi viện tổ trưởng cũng là nhao nhao phụ họa. Liên đới cơ sở chấp pháp viên cũng đi theo huyên náo loạn lên. Tràng diện một mảnh lửa nóng. Sở trưởng, Thái Bình khu có chút xa a, không tiện lắm đi. Hoàng Đào cười đột nhiên a a nói. Sau đó, đám người lại yên tĩnh trở lại. Tô Tầm nói, có không tiện, tỉ như Hoàng tổ trưởng loại này người bận rộn. Có thể không đi nha. Hoàng Đào sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Tô Tầm như vậy trực tiếp điểm tên hắn. Lập tức để hắn có chút xuống đài không được. Trong lòng càng thêm nổi giận. Mà Tô Tầm lại là không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp cất bước đi. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Hoàng tổ tính tình vẫn là thu liễm một chút tốt. Đi ngang qua Hoàng Đào bên người thời điểm. Vương Tĩnh Ba cười đến cùng tòa Phật Di Lặc đồng dạng nói một câu. Chỉ có Diêu Hoàng tán thưởng thêm khẳng định nhìn hắn một cái. Xem như cho hắn một tia tâm lý an ủi. Mẹ nó, lão tử đêm nay liền không đi. Thì thế nào? Hoàng Đào cắn răng nghiến lợi nói. Vừa mới Tô Tầm là ở trước mặt tất cả mọi người nói ra được. Hắn ban đêm nếu như đi. Chẳng phải là nói hắn cúi đầu. Vậy hắn còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Đối Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp. Tô Tầm rất quen thuộc, cho nên căn bản không cần đến đám người cùng đi đi dạo. Trở lại phòng làm việc của mình, đem Tạ An hô tiến đến, để hắn đi phát thiệp mời. Trên thiệp mời danh tự đều là Trấn Dương phiến khu bên trong trên đường nhân vật có mặt mũi. Tỷ như, tam đại công ty tại Trấn Dương phiến khu phân công ty người phụ trách. Nói là phân công ty, liền là cái đường khẩu, chỉ bất quá choàng lớp ra, thay cái thuyết pháp, ban đêm, Thái Bình khu can tràng đoạn tửu lâu. Cái này đến cái khác người dẫn theo lễ vật trình diện. Cổng có hai người trông coi, chuyên môn phụ trách ghi chép cùng thu lễ. Đến đây đều là Lang gia sở chấp pháp cùng Trấn Dương sở chấp pháp thành viên. Được an bài tại lầu 1, ngồi tại lầu 2 mới là nhân vật chính. Tô Tầm trên bàn kia, hắn ngồi tại chủ vị. Phía dưới là Vương Tĩnh Ba, Vương Long, Diêu Hoàng bọn hắn, đều là tổ trưởng cấp bậc trở lên người. Nha, ta không đến muộn đi. Phan Thiên Minh cười ha hả đi đến lầu 2. Phan gia, trông thấy hắn. Tất cả mọi người đứng lên chào hỏi. Rốt cuộc bọn hắn đều rõ ràng Thái Dương giải trí mặc dù diệt. Nhưng Phan Thiên Minh vẫn như cũ là Phan Thiên Minh. Tất cả mọi người biết là Tô Tầm diệt Thái Dương giải trí. Còn tưởng rằng Phan Thiên Minh đây là tìm phiền toái tới. Chỉ có Tô Tầm một người ngồi bất động. Cái này rơi trong mắt mọi người cũng có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Nhưng mà một giây sau lại là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Ngồi một chút ngồi, tất cả mọi người ngồi. Hôm nay ta cũng không phải nhân vật chính. Phan Thiên Minh kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Chính hắn ngồi xuống Tô Tầm bên tay trái. Hôm nay, Tô sở trưởng mới là nhân vật chính. Ta cũng chỉ là đến nâng cái trận. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hai mặt nhìn nhau, này làm sao cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống chứ? Hai người không phải là khổ đại cứu thâm sao? Thế nào thấy ngược lại quan hệ rất không tệ. Sẽ liên lạc lại đến Tô Tầm thăng chức nhanh như vậy. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Tô Tầm thật có lai lịch lớn để Phan Thiên Minh đều chỉ có thể nhịn. Sở bên trong huynh đệ đều tới không sai biệt lắm đi. Quảng cáo, Tô Tầm mở miệng nói một câu. Sở trưởng, Hoàng Tổ trưởng nói hắn phát sốt. Buổi tối hôm nay tới không được. Bên cạnh trên mặt bàn, một cái hình sự tổ đội trưởng đứng dậy nói một câu. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Tầm, muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào cái này sáng loáng đánh mặt hành vi. Tô Tầm mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu, giọng bình tĩnh nói. Đã Hoàng Tổ trưởng ôm việc gì, chắc hẳn cũng không cách nào xử lý công việc. Liền đem gánh cho hắn giảm bớt một chút, để hắn thật tốt dưỡng sinh thể đi. Tạ An. Bắt đầu từ ngày mai ngươi tạm thay hình sự tổ trưởng trước. Thay Hoàng Tổ trưởng chia sẻ công việc. Vâng, tìm ra, Tạ An cố nén kích động. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà trực tiếp đem Hoàng đào đá. Mặc dù nói chính là cái tạm thay tổ trưởng. Nhưng ai cũng biết, hai chữ này vài phút có thể bỏ đi. Diêu Hoàng sắc mặt đại biến. Sở trưởng. Đây có phải hay không là có chút không quá phù hợp? Ta cảm thấy rất thích hợp. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Toàn bộ lầu hai thoáng chốc an tĩnh đáng sợ. Diêu Hoàng trong nháy mắt nghẹn lời. Dư quang quan sát bốn phía. Phát hiện Lang gia khu sở chấp pháp người đều lạnh lùng nhìn xem mình. Tựa như đang nhìn một người chết. Hắn cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách. Cái trán đều toát ra mồ hôi. Không dám nhìn thẳng Tô Tầm con mắt, chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Cảm tạ mọi người buổi tối hôm nay nể mặt. Cái này chén ta làm. Mọi người tự tiện, làm. Chúc mừng tìm ra thăng chức. Chúc tìm ra mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay. Mọi người cùng nhau kính tìm ra một chén. Nguyên bản an tĩnh đáng sợ lầu hai theo toán học một câu. Lại trở nên khí thế ngất trời. Diêu Hoàng tê liệt trên ghế ngồi. Cảm giác phảng phất bị rút sạch khí lực cả người. Trắng bệch trên mặt lộ ra máy móc giống như nụ cười phụ họa đám người. Hắn triệt để bỏ đi giá không Tô Tầm ý nghĩ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.